Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1015. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1015. Ngoài cửa sổ là lúc mặt trời ngả về phía tây, ánh hoàng hôn lười biếng nằm dài trên sàn nhà, cả một đại lộ rộng lớn, ai nấy đều được ánh mặt trời bao phủ người đến rồi đi, trong lòng ai cũng chất chứa những nỗi niềm riêng, bước đi trên con đường dẫn đến mục tiêu của chính mình, bọn họ cười nói ồn ào, mọi thứ vốn bình thường đến không thể bình thường hơn, chỉ là, đằng sau tất cả những thứ bình dị này, bên cạnh họ có không biết bao nhiêu câu chuyện khiến con người ta kinh sợ đang xảy ra. Tựa như lúc này đây, Lê Vân Hằng mang tâm sự nặng nề, còn Lâm Quân đang lo lắng, bất an. Trên một chuyến tàu chở hàng ngoài khơi, một cái đầu quấn băng gạc lộ ra một đôi mắt người đàn ông mặt mũi hung tợn đang ngồi sụp trên boong tàu, ánh mắt nhìn về phía nước Pháp, hít sâu một hơi điếu thuốc trên tay. Mà lúc này, tàn thuốc đã rơi vương vãi khắp cả boong tàu, rõ ràng là vừa mới rơi xuống. Cộp cộp cộp, âm thanh giày da đạp lên mặt boong tàu vang lên bên tai lão ta, không cần nhìn lại lão ta cũng biết người đến là ai, lời chế nhạo truyền đến sau đó cũng xác nhận suy đoán của lão ta. Chấm, Phó Chủ tịch Jackson cũng có lúc dùng tới khói thuốc để giải sầu sao? Tiếng cười của người đàn ông sắc lạnh, dọa đám mòng biển đang tìm kiếm thức ăn trên biển bay mất, xải rộng đôi cánh, bay đi thật xa. Jackson liếc ông ta một cái, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, sau đó ném đầu thuốc lá sắp cháy hết lên boong tàu, xỏ chân vào đôi giày da, dùng sức đạp mạnh lên. Mày là cái thá gì chứ, trước đây mày chẳng qua chỉ là một con chó trong công ty, chỉ biết xu nịnh ông chủ, mày chẳng biết cái mẹ gì hết. Giọng nói trầm thấp có phần khàn đặc giống hệt như ma quỷ vừa chui ra từ địa ngục khiến người ta khiếp sợ. Tao là cái thá gì chứ, nhưng mà so với con chó nhà có tang như mày thì đỡ hơn nhiều. Với lại chuyện tao biết làm không chỉ có xu nịnh ông chủ thôi đâu. Sau khi nói xong, lại thêm một tràng cười đắc thắng vang lên. Robert, mày có biết câu gà néo đứt dây không? Rồi sẽ có một ngày mày cảm nhận được những đau đớn mà tao phải gánh chịu ngày hôm nay. Thôi đi, Jackson, mày nghĩ rằng mày vẫn là phó chủ tịch của ngày xưa sao? Bây giờ mày chỉ là một kẻ thất bại, nếu như không có ông chủ của bọn tao, chắc hẳn bây giờ mày đang đợi tòa án xét xử, sau đó chỉ cần nghe bằng. Một tiếng, Robert tỏ vẻ phóng đại duỗi tay ra tạo hình giống khẩu súng rồi đưa lên miệng thổi một cái, động tác quỷ dị, dọa Jackson sợ đến co rúm cả người lại. Bùm, sau đó đầu của mày sẽ nổ tung, ha ha ha ha ha. Giọng của Robert như muốn nổ tung khắp trời, đâu còn bộ dạng kiên cường chính trực giống như lúc trợ giúp cho Lâm Quân ngày nào, đôi mắt dưới cặp kính cọng vào tao nhã giống hệt con rắn độc. Đại loại như một kẻ hai mặt vậy, lúc này nội tâm của ông ta đầy méo mó và u ám. Ông ta cúi người trợn to hai mắt nhìn vào. Jackson nói, tao nói cho mày biết tao tuyệt đối sẽ không làm một kẻ thất bại giống như mày đâu. Jackson ngước mắt lên, giống như bị kích thích vung tay kéo chặt cà vạt của Robert. Robert bị bóp cổ có hơi nghẹt thở. Tao nói cho mày biết, mày dám động đến tao, tao sẽ không để người nhà mày được yên đâu. Mặt mày Robert vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng, khó khăn lắm mới nói xong hết một câu. Jackson liền buông tay ra. Cách chương.